Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, Mia cùng Lily. A nha, làm sao lại thế, ngươi nhưng là từ nhỏ liền bồi bạn Ikkyo, ta làm sao có thể sánh được đâu. Mia nghiêng chân, hí ngược mà cười cười, đâu có, Lily làm sao có thể sánh được Mia. Mia thế nhưng là vì Ikkyo chờ đợi mấy ngàn năm đâu. Lily ngất thẳng mà ngồi, bình thản mỉm cười, Mia đưa tay vuốt vuốt mái tóc, tiếp tục cười nói, nào có a, ta chỉ là ngủ đến thời gian dài mà thôi, làm sao có thể nói bên trên là chờ đợi, vẫn là ngươi vì Ikkyo nỗ lực nhiều lắm, từ nhỏ thiếp lòng chiếu cố, liền cùng vú em. Lily chỉ là làm Ikkyo ưa thích sự tình mà thôi. Vẫn là Mia vì Ikkyo nỗ lực nhiều lắm. Đều bỏ ra nữ nhân tốt đẹp thời gian. Hiện tại cũng thành thất lão tám thất bại. Lily như cũ bình thản cười. Mia ánh mắt bên trong hiện lên một sợi ngoan sắc. Nhưng lại rất nhanh đè xuống. Khẽ cười nói, Ikkyo đã từng nói đâu. Nữ năm thứ ba đại học. Ôm gạch vàng. Lớn một chút cũng rất tốt à. Nói không chính xác Ikkyo liền thích lớn đâu. Nhất là nơi này à. Nói xong Mia còn run lên bánh bao. Ikkyo còn nói qua đâu. Tuổi tác cao dễ dàng dẫn đến bánh bao rủ xuống. Hay là nhỏ tốt. Lily trong ánh mắt cũng để lộ ra ngoan sắc. Ba. Hai tay của người đồng thời đập tới trước mặt trên mặt bàn. Két. Toàn bộ cái bàn triệt để hóa thành bột phấn. Mà Lily cùng Mia cứ như vậy nhìn nhau. Trong tầm mắt còn lóe ra tựa như điện hoa tia sáng. Tại hai người bên cạnh, Dominio, Lusamin đều đảo mắt không nói. Cũng chưa ngăn cản hai người hỏa hoa. Cũng chỉ có Camiray đi dạo mắt. Nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Ikkyo thì là ngồi trên ghế. Cúi đầu nhìn lấy chén trà trong tay, yên lặng thổi khí, tựa như cái gì cũng không thấy. Nghe được, toàn bộ trong phòng người không nhiều, hết thảy liền bọn hắn 6 cái. Đúng vậy, lúc này Ikkyo bọn hắn đã về tới huyễn tưởng hương bên trong. Tại đem Mia khôi phục, Mewtwo bọn chúng chữa trị xong về sau, Ikkyo cũng không bút tích trực tiếp để team Mobius máy bay cấp tốc đuổi tới Kumarin City sung. Quen, sau đó liền trở lại. Thậm chí, Ikkyo cũng không quan tâm nhiều hơn biến thành phế tích Kumarin City. Còn có cái kia phục sinh Dayantha các nàng. Cùng không biết tung tích Serena. Thật sự là bởi vì Mia đang thức tỉnh một khắc này. Nàng liền đem tình huống làm rõ ràng. Sau đó cùng Lily cứ như vậy đối mặt mắt, Ikkyo vì để tránh cho phiền phức một loại, cũng chỉ có thể mau chóng chạy về, giống như là như thế đối chọi gay gắt lời nói. Trên đường đi đã tiến hành rất nhiều lần, thậm chí trên đường còn có lần trực tiếp ra tay đánh nhau. Sau đó nha, không ngoài sở liệu, Lily toàn diện chế trụ Mia, dù sao thực lực đặt cái kia. Nhưng mà Ikkyo hảo chết không chết, đem đặc cấp tiềm lực dược tề cho Mia ăn hết về sau. Mia trực tiếp thăng cấp, 100 cấp, siêu thần thú cấp, cùng Lily một cái cấp bậc. Kết quả là, cứ như vậy hai người ngươi không cho ta, ta không cho ngươi. Đương nhiên, tại Ikkyo xem ra, thật muốn đánh xuống dưới, khẳng định là Lily chiến thắng. Chung quy là Lily ăn những năng lực kia dược tề, còn có thần thú thiên phú A một loại, sẽ càng hơn một bậc. Nhưng mà, nếu như Ikkyo đem những cái kia chuyên môn kỹ năng cho Mia sử dụng về sau, kết quả là không nhất định, nhưng Ikkyo vẫn là xem trọng Lily, chỉ là mấy cái kỹ năng mà thôi A. Ikkyo cũng không cho rằng mấy cái không có chuyên môn đạo cụ tăng thêm chuyên môn kỹ năng liền có thể tùy tiện áp đảo thuốc năng lực cùng thần thú thiên phú A cái gì. Nhưng là đâu? Một khi Mia tiếp tục bị mình tăng cường xuống dưới, vậy thật là không kém gì Lily A. Cuối cùng, Ikiyo trước mắt mạnh nhất Pokemon cũng không nhất định là Lily, có thể là chính đang nghỉ ngơi Mew. Mew mặc dù thoát khỏi mê mang, nhưng vẫn cũ cùng Mewtwo, lời nói không nhiều. Tại trở lại huyễn tưởng hương về sau, liền nói phải tỉnh táo suy nghĩ. Ikiyo cũng liền để Domino an bài cái gian phòng cho nó. Ngay tại cái này đám người trầm mặc thời khắc, ngay tại cái này Mia cùng Lily thả ra điện hoa lúc, Kamirei đột nhiên chỉ vào Lily cười to nói, ha ha ha ha ha ha. Ngươi cái này đại ma vương, rốt cục có người có thể trị ở ngươi. Ikiyo một tay đập ngạch, triệt để bó tay rồi. Domino, Lusamin các nàng nhao nhao quay đầu lại, dường như dự định giả bộ như không có nghe được. Về phần Kamirei vì sao lại tại, cái kia thuần túy chỉ là bởi vì vừa trở về thời điểm Kamirei liền muốn chết muốn sống quấn tới. Mà Ikiyo bởi vì muốn an bài chuyện kế tiếp, cũng liền theo Kamirei ý nguyện. Nhưng giờ khắc này, Ikiyo thật sâu hối hận. Sớm biết liền đem Kamirei có bao xa ném bao xa. Lily thật sắc bình tĩnh quay đầu, nhìn xem Kamirei híp mắt cười nói, ngươi đang nói cái gì? Lily mới vừa rồi không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Ngô, Kamirei một cái ỉu xìu, một bộ điềm đạm đáng yêu nhìn xem Mia. A nha, không nhìn ra, ngươi còn ưa thích khi dễ Ikiyo nữ nhân đâu. Dạng này cũng không tốt a. Ikiyo nhưng sẽ không thích a. Mia nói xong, còn đối Kamirei vẫy tay cười nói, đến. Kamirei đúng không? Tới. Về sau ta đến bảo hộ ngươi. Kamirei hưng phấn mà liếc nhìn Mia, xoát bá một cái lẻn đến Mia sau lưng, chỉ vào Lily lớn tiếng gọi nói, thấy không, thấy không, Ikiyo là sẽ không thích ngươi. Mia cũng đắc ý nhìn xem Lily. Kỳ thật tại cùng Ikiyo hậu cung tiếp xúc trong nháy mắt, Mia liền đem các nàng đại bộ phận tính cách nắm giữ. Domino, Lusamin rất rõ ràng liền là Ikiyo hiền nội trợ, trợ giúp Ikiyo quản lý rất nhiều chuyện một loại, nói tóm lại liền là quyền lực lớn, nhưng đều là lấy Ikiyo làm chủ, hoàn toàn nghe Ikiyo lời nói. Corina, lấy Mia tự nhiên có thể nhìn ra đến nó đơn thuần, nhưng cũng chính là bởi vì loại này đơn thuần, sẽ không động tâm vì ngoại vật. Xem chừng chỉ có Ikiyo có thể hoàn toàn để nó hoàn toàn nghe lời. Kamirei, tốt a, Kamirei trí thông minh dù cho lấy Mia ánh mắt đi xem, đều cảm thấy có chút kỳ hoa. Còn lại Mia còn chưa từng gặp qua, cũng không biết tình huống cụ thể. Nhưng, nói như thế nào đây? Đây đều là việc nhỏ. Mia đã từng dù sao cũng là cái nữ vương đâu. Tự nhiên có một bộ nhìn người biện pháp, nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được, thật đúng là uổng là nữ vương. Đã nhìn thấu, vậy theo Mia ý nghĩ, khẳng định là muốn bắt lại hậu cung đứng đầu vị trí a. Mà trước mắt hậu cung đứng đầu nhìn liền là Lily, cái kia Mia tự nhiên là muốn kế hoạch, nhưng mà trên thực lực hai người chênh lệch không là rất lớn. Hoặc là nói Mia ở vào yếu thế, bởi vậy Mia chỉ có thể từ địa phương khác bắt đầu tranh đoạt. Ikiyo yêu, điểm ấy cũng không muốn nói nhiều. Thôi được rồi, tương đối tốt. Còn lại phương pháp, nhất là nhanh gọn cũng chỉ có thu hoạch được Ikiyo cái khác hậu cung ủng hộ. Cho nên, Mia liền muốn nhìn một chút Lily cùng Ikiyo những nữ nhân khác chung đụng thế nào. Hiện tại xem ra, mặc dù đều là một bộ hữu hảo bộ dáng, nhưng không có quá gần thân, trực tiếp nhảy ra trợ giúp Lily tới đối phó mình. Domino, Lusamin cái này hai cái quyền lực lớn người cái gì đều không biểu thị, cũng làm cho Mia có chút hài lòng. Chí ít tại mình cùng Lily đấu thời điểm không có đứng ở Lily như vậy không phải sao? Chỉ cần từng bước một đến, cái này hậu cung đứng đầu sớm tối là mình, mà cái này Kamirei thế mà cứ như vậy nhảy ra ngoài đứng ở Lily đối diện. Được rồi, vẫn là không nói nàng. Chỉ là đáng tiếc một điểm, Ikkyo thế mà không có đem tất cả mọi người gọi trở về. Không phải liền có thể phân rõ ràng hơn. Về phần cùng Lily lôi kéo làm quen, sau đó tại đoạt lấy hậu cung đứng đầu, cái kia không tại Mia cân nhắc bên trong. Nói thế nào đã từng đều là cái nữ vương, có thể nào khuất tại người khác phía dưới. Còn lại biện pháp cũng đều không tại Mia cân nhắc bên trong. Dù sao lấy Mia tự tin, một con đường là đủ rồi. Tốt, a, nếu như Ikkyo có thể được biết Mia ý nghĩ, cũng đành phải cảm khái. Không hổ là nữ vương. Lily không có lại nói tiếp, mà là híp mắt thấy Kamirei cùng Mia. Nhìn tùy thời có thể bảo tàu. A nha, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh? Nếu là đem ta cùng Ikkyo nhà phá đi, thế nhưng là sẽ gặp Ikkyo chán ghét a. Mia ngoạn vị cười, đây không phải là nhà của ngươi, là ta cùng Ikkyo. Lily cắn chặt răng, hai nắm tay nhỏ cũng nắm chặt. Thật sao? Ikkyo nói qua mà. Ikkyo thế nhưng là nói với ta nha, để cho ta cùng hắn trở lại thuộc về chúng ta nhà a. Mia mặc dù tùy ý cười, thế nhưng là tay cũng đi theo nắm chặt. Ngay tại hai người hết sức căng thẳng chuẩn bị chiến đấu thời khắc, Ikkyo cái kia bất đắc dĩ thanh âm truyền ra. Ai, đừng làm rộn, vẫn là để ta an bài trước tốt a. Đến lúc đó tùy các ngươi náo đi. Nào có a, người ta chẳng qua là tại tăng tiến tình cảm mà thôi mà. Mia nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Lily cắn môi một cái nói, Lily không có ở náo. Lily chỉ là, nói xong, Lily rốt cuộc nói không được nữa. Bởi vì Lily lại thấy được Mia cái kia đắc ý ánh mắt. Không khỏi lần nữa tức giận. Ai, thật đừng làm rộn, chờ ta an bài tốt. Các ngươi muốn đánh, tùy các ngươi, nhưng là một điểm, đừng ở huyễn tưởng hương phụ cận đánh. Dọc theo con đường này ta nói thật đủ nhiều. Trước hết để cho ta xem một chút gần đây tư liệu đi. Ai, ... ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.